Chàng dệt quyền thế, chương 2133, góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, Bùi Nguyễn Minh lái Toyota An tới một chỗ ở Thù Anh vốn kháng cự chuyện lái xe đi đón người, nhưng nhớ tới nhắc nhở của Trịnh Tuyết Dương, cuối cùng vẫn kìm nén tức giận tới đón người. Có một số việc vẫn nên để Trịnh Tuyết Dương tới sau đó lại xử lý thì hơn. Nếu bây giờ mình trở mặt với Thanh Linh, chỉ sợ bà ta cầu còn không được. Nghĩ tới đến bước này rồi, Thanh Linh vẫn còn hy vọng mình lị hôn với Trịnh Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh không biết là nên có cảm giác gì. Lúc Bùi Nguyên Minh cảm khái, ở ven đường phía trước xuất hiện hai mẹ con vừa nhìn cách ăn mặc là biết người thủ đô. Mẹ nhìn khoảng 50 tuổi, toàn thân đều là hàng phách nhưng lại trang điểm đậm, mang theo loại kiêu ngạo đặc biệt của người thủ đô. Giống như ngoại trừ thủ đô ra, người ở những nơi khác đều như người ngoài. Mà con trai của bà ta nhìn hơn 20 tuổi, hẳn là vừa mới tốt nghiệp đại học, để kiểu tóc hot nhất hiện nay, toàn thân đều mặc đồ nhãn hiệu xa xỉ. Nhưng nếu Bùi Nguyên Minh không nhìn nhầm, vẫn đều là hàng fake như cũ. Chẳng qua từ khi thể của anh ta, vật phẩm xa xỉ hàng fake cũng mặc ra có cảm giác trên người anh ta. Bùi Nguyễn Minh lấy điện thoại ra so sánh một lát, cuối cùng xác định hai người hắn là Lục Thủy Nhiên, một người họ hàng ở thủ đô trong list bạn bè của Thanh Linh, cùng với đứa con trai bảo bối của bà ta Lục Thiên Vũ. Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, đỗ xe xong thì cầm di động đi tới. Vừa mới tới gần, chỉ nghe Lục Thủy Nhiên cầm di động, vẻ mặt vệnh vào hất hàm sai khiến. Thanh Linh, bà có ý gì đây? Ta là đã đợi ở ven đường 5 phút, sao còn chưa có người tới đón tôi? Không phải nói phải xe sang tới đón sao? Ta là nói cho bà biết, ở thủ đô chúng tôi những xe như Mercedes-Benz, BMW, Audi đều là xe rác. Không có Porsche chúng tôi không ngồi. Còn nữa, rất nhiều chuyện của nhà họ Trần ở thủ đô cũng phải do Ala nói với bà. Bà đặc tội Ala, đến lúc đó Ala sẽ khiến bà không chịu nổi. Không muốn chúng tôi đến biệt thự to nhà các người nhìn xem, chẳng lẽ là vì bài đăng của bà là giả? Ta là đã nói. Dù sao cũng là thân thích ở Dương Thành, sao có thể ở khu biệt thự Hương Sơn được? Bà không tồn kinh tôi như vậy, còn muốn tôi giúp bà định ngày hẹn với cậu Phương sao? Bà nghĩ hay quá nhỉ? Ta là nói cho bà biết, trong vòng 3 phút không thấy xe, Bảo Lâm sẽ hủy bỏ xe mắt vào ngày kia. Lúc nghe thấy câu cuối cùng, đôi mắt Bùi Nguyễn Minh hơi nheo lại. Cậu Phương, xe mắt. Anh không thể ngờ tới Thanh Linh cũng có lúc làm việc nhanh chóng quyết đoán như vậy. Tuy không biết cậu Phương trong miệng Lục Thủy Nhiên này có phải là Phương Trung Nghĩa một trong 4 cậu chủ ở Yến Kinh hay không. Nhưng lúc này Bùi Nguyên Minh cũng không nóng vội, mình không biết thì thôi. Nếu đã biết dù sao cũng phải biết rõ rốt cuộc đối phương là ai. Bùi Nguyễn Minh lập tức điều chỉnh biểu cảm của mình, đi lên trước nói. Chuyện đó, xin hỏi là gì Lục sao? Tôi tới đón hai người. Lục Thủy Nhiên đánh giá Bùi Nguyễn Minh từ trên xuống dưới, vẻ mặt khinh thường nói. Thanh Linh làm cái gì vậy? Sao lại báo tên hai lúa như cậu tới đón tôi? Hơn nữa cậu để Ala phải đợi ở đây nửa tiếng sao? Bùi Nguyễn Minh từ chối cho ý kiến nói. Xe của tôi tới đây hơn 10 phút, hai người mới xuất hiện. Tôi rất tò mò, sao tôi để hai người đợi ở đây hơn nửa tiếng? Chẳng lẽ đồng hồ của hai người có vẻ nhanh hơn? Cậu, Lục Thủy Nhiên tức tới mức mặt đỏ bừng. Tên nhóc thổi, cậu có ý gì? Góc truyện audio.com. Cậu đang ám chỉ đồng hồ của bọn tôi là hàng fake sao? Trợn to mặt chó của cậu nhìn xem, đây là Patek Philippe, có giá 3 tỷ rưỡi đấy, cách trương.